Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 10, gặp giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Châu Độ nhanh chóng đứng dậy, bước tới vỗ vai Lý Phùng Trì thân mật, kính thanh đến tham quan trường à, ăn cơm chưa? Có kiêng kỵ gì không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé. Thái độ nịnh nọt quá lộ liễu khiến đám bạn đồng học trố mắt. Tiết Sùng Minh châm chọc, ôi rào, lão Ôn, mày biết quan tâm người khác từ bao giờ thế? Ôn Châu Độ không ngại ngùng, thẳng thắn thừa nhận, đây là em trai Tiểu Giai mà. Bạn gái tao thì em trai cô ấy đương nhiên là em trai tao, chăm sóc có gì lạ. Ê ê, lão Ôn, mày thôi đi, đàn em khi nào đồng ý làm bạn gái mày rồi? Tiết Sùng Minh hỏi với ánh mắt đầy hứng thú. Câu nói này chạm đúng nỗi đau của Ôn Châu Độ. Chuyện anh ta ngoại tình với bạn gái cũ rồi quay sang theo đuổi Trình Kính Giai. Sau đó đổ lỗi ngược khiến mọi người nghĩ cô là người câu kéo anh ta, đám nam sinh trong trường đều rõ như lòng bàn tay, chỉ đợi xem trò hài kịch. Kết quả là sau nửa năm theo đuổi, cô gái không những không đồng ý mà còn khéo léo giữ anh ta trong tầm kiểm soát. Điều kỳ lạ là Ôn Châu Độ lại vui vẻ làm kẻ si tình, khiến người khác khó hiểu. Tiết Sùng Minh ban đầu cũng không hiểu, cho đến khi nhìn thấy Trình Kính Giai hôm nay, khuôn mặt đó, thân hình đó đúng chuẩn yêu tinh, chưa kể đến khí chất quyến rũ toát ra từ cử chỉ. Đúng là đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại. Trình Kính Giai chỉ cần ngồi đó, dù không làm gì cũng như đang mời gọi. Loại con gái này không trách Ôn Châu Độ xa lưới. Lý Phùng Trì mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dán chặt vào Trình Kính Giai, thong thả nói. Tôi không phải Trình Kính Thanh. Ôn Châu Độ sững sờ. Tiết Sùng Minh thay hắn hỏi. Vậy cậu là gì của đàn em? Lý Phùng Trì suy nghĩ giây lát, cười đáp. Em trai nuôi. Giọng điệu cậu khéo léo, chỉ có Trình Kính Giai nhận ra đây là một câu hỏi. Trình Kính Giai. Trình Kính Giai suýt sặc nước đá, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Cô thầm nghĩ chắc cậu nhớ chuyện lần trước Trình Kính Thanh giả làm cậu để đi gặp giáo viên cùng cô, giờ cố tình nhắc khéo đây. Thanh niên tích cực thế mà miệng lưỡi chẳng nhường ai. Ôn Châu Độ không thấy có gì lạ, tiếp tục hỏi. Em trai nuôi cũng là em trai mà, có khác gì đâu. Em ăn cơm chưa? Lý Phùng Trì cười, ăn rồi. Thấy Ôn Châu Độ còn định nói thêm, cậu nhanh chóng kết thúc. Lần sau có dịp cùng đi ăn nhé. Rồi khéo léo lùi lại, tách khỏi khoảng cách gần gũi với Ôn Châu Độ. Em với chị Tầng Tầng còn có chút việc. Nhận ra ý của Lý Phùng Trì, Ôn Châu Độ cụt hứng rút tay về, gật đầu. Ừ, được. Đúng lúc Trình Kính Giai nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm. Mẹ em đến rồi, cô vừa trao đổi tình hình với bà ấy. Sắp xong rồi, em qua văn phòng đi. Cô hơi choáng váng, mẹ đã đến rồi. Trình Kính Thanh làm việc nhanh thế. Ôn Châu Độ nhìn cô mệt mỏi, nói. Tiểu Giai, hai người đi trước đi, ngày mai hẹn sau. Trình Kính Giai chào mọi người, xách túi kéo vali đi về phía Lý Phùng Trì. Cậu tự nhiên đỡ lấy hành lý, cùng cô rời đi. Tiết Sùng Minh dùng đũa chọc chọc miếng cánh gà trong đĩa, nhìn Ôn Châu Độ vừa ngồi xuống, ý vị nói. Ê, không thấy hai người đó hợp nhau lắm à? Câm mồm. Tiết Sùng Minh định nói anh ta ngoan cố, Ôn Châu Độ liếc nhìn. Cô ấy là người thế nào cần mày nhắc tao? Mấy đứa con trai khác nghe thế đều bật cười, một người nheo mắt. Tao nói trình độ của lão Ôn đâu dễ bị hạ thế. Thật ra dù đàn em này trong diễn đàn tiếng xấu đầy mình, nhưng nhìn khuôn mặt đó thì tao cũng chết. Ăn cơm đi, Ôn Châu Độ đáp qua loa, rõ ràng không muốn bàn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, hai người trong cuộc đang đi về phía tòa hành chính. Trình Kính Giai đi trước nhắn tin cho Trình Kính Thanh, Lý Phùng Trì kéo vali thong thả theo sau, cố tình gọi. Chị Tầng Tầng, giận em à? Không. Thế sao không nói chuyện với em? Trình Kính Giai không đáp, mải mê nhìn điện thoại chờ em trai hồi âm. Sau khi đi được một đoạn dài, cô mới chậm rãi hừ lạnh một tiếng. Mẹ chị đang ở văn phòng bàn về tình hình của chị. Chị lo lắm. Biết đâu ông thầy đó lại thêm mắm dặm muối, nói xấu chị. Nhắc đến chuyện này, cô chợt nghĩ, nếu một lát nữa giáo viên hỏi, lẽ nào thật sự bảo Lý Phùng Trì là em trai nuôi? Hơn nữa mẹ cô cũng ở đó, dẫn cậu đi quả thật không ổn lắm. Nhưng người ta đã đến rồi, đuổi về cũng không phải. Chị Tầng Tầng giận em vì em xưng là em trai nuôi hay vì lúc nói chuyện với Trình Kính Thanh, em sơ ý để cậu ấy nghe thấy? Lý Phùng Trì cúi đầu tự kiểm điểm, giọng điệu mang theo chút uất ức len lỏi vào tai Trình Kính Giai, tay vẫn kéo vali giúp cô. Cậu kéo nhẹ tay áo cô, khóe miệng nhếch lên, giọng mềm mại. Em xin lỗi chị được không? Trình Kính Giai nhìn cậu chằm chằm mấy giây, trong lòng thầm chặt lưỡi, thanh niên trẻ này hiểu rõ cách khiến mình mềm lòng. Ngay sau đó, Lý Phùng Trì nhướng mày, chậm rãi giải thích. Dù sao trước mặt, người theo đuổi số 2 của chị Tầng Tầng, em cũng không dám nói mình là học sinh cấp 3 bị chị bất chấp đạo đức theo đuổi, kẻo kích động anh ta thì sao? Trình Kính Giai, trường Đại học Tây Hoài có 3 tòa hành chính, tòa nơi giáo viên chủ nhiệm của cô làm việc đi ngang qua ký túc xá khoa múa. Trình Kính Giai gửi vali lại cho bác quản lý rồi cùng Lý Phùng Trì hướng đến tòa hành chính. Đoạn đường không xa, vài phút đã tới nơi. Trình Kính Giai thời cấp 3 không ít lần bị mời phụ huynh, nhưng không biết quy trình đại học có giống trước không. Cô hơi căng thẳng, đầu óc mơ hồ cho đến khi đâm sầm vào lưng Lý Phùng Trì. Cậu đúng là gầy, mặt cô đập vào có thể lún sâu trong lớp áo khoác rộng thùng thình, sống mũi đau điếng. Mùi hương của Lý Phùng Trì tràn ngập khoang mũi, cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt xa cách, đôi mắt cụp vốn dễ thương giờ chẳng chút tình cảm, khóe miệng trễ xuống, lạnh lùng âm trầm. Lý Phùng Trì trông thật đáng sợ, trong đầu Trình Kính Giai bỗng hiện lại cảnh cậu đối mặt với Tưởng Diễm ngày đó hung dữ, bất mãn, lạnh lùng, như đang nhìn thứ rác rưởi. Học sinh ưu tú vốn có ác cảm bẩm sinh với học sinh cá biệt. Cậu còn thắng cả Trình Kính Thanh trong kỳ thi vật lý. Vậy với trình độ của cậu, Trình Kính Giai hiếm khi trở nên chậm chạp, tự hỏi, có phải cậu cực kỳ khinh thường mình? Không từng đoạt giải, lại còn đòi cậu cúp. Có ý nghĩ không trong sáng với cậu, lên đại học rồi còn bị mời phụ huynh, quan trọng nhất, giờ lại bắt cậu giả làm Trình Kính Thanh đi gặp giáo viên. Một lát nữa nếu cậu nghe được giáo viên và mẹ bàn luận về mình, hình tượng vốn đã mong manh của cô chắc chắn tan thành mây khói. Chà, mình đúng là đồ tồi, ý nghĩ ấy vừa nảy ra như mầm non đâm xuyên qua góc mềm yếu nhất trong tim, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Trình Kính Giai vào lúc không thích hợp nhất bỗng nảy sinh ý định rút lui. Hay là đợi Trình Kính Thanh, dù cậu em không trả lời tin nhắn nhưng đã nói sẽ đến mà. Có người đi cùng là được rồi, nhưng từ chối bây giờ sẽ rất bất lịch sự, cậu chắc chắn sẽ ghét cô thêm. Chết tiệt, cô thầm chửi trong lòng, đồ học sinh giỏi khó chiều thật, Trình Kính Giai chưa bao giờ chủ động tiếp cận mấy đứa học sinh ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Phùng Trì khác, cô chưa từng gặp ai vừa khít với gu thẩm mỹ của mình đến thế. Cô vừa mở miệng, Lý Phùng Trì đã bật cười, lấy khăn giấy từ túi đưa cho cô. Chị Tầng Tầng, son phấn lem hết rồi. Xin lỗi nhé, lần đầu em đi, tiếp sức, cho người bị mời phụ huynh, lại còn là con gái cô giáo em, bảo không hồi hộp là nói dối. Trình Kính Giai giật mình nhận ra vết son in đậm trên áo cậu, bình thản nhận lấy khăn giấy tự tay lau đi. Cô ra lệnh với vẻ điềm tĩnh, em đứng ngoài cửa là được, chỉ cần biết có người đứng cùng. Chị sẽ đỡ sợ hơn. Khi cô cầm khăn lau áo cậu, Lý Phùng Trì thoáng ngây người. Nghe xong chỉ đạo của cô, cậu suýt bật cười. Đôi mắt phượng của cô gái lấp lánh, đôi mắt cong xuống, chóp mũi đỏ ửng. Lớp son hẳn đã dính hết lên áo cậu, để lại đôi môi nhợt nhạt. Gương mặt kiều diễm như cáo hồng giữa tuyết, vậy mà còn nghiêm túc chỉ đạo cậu. Chị Tầng Tầng, dễ thương thật, nhưng hình như cô hiểu lầm gì đó. Cậu chỉ nói mình hồi hộp. Đâu có bảo không biết làm gì. Hơn nữa, cậu có kinh nghiệm, thời thanh xuân bồng bột, ai chưa từng tiếp sức cho đứa bạn mắc sai lầm. Lý Phùng Trì gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, Trình Kính Giai thả lỏng khóe miệng. Đi theo chị, nhớ đứng ngoài cửa, giáo viên chủ nhiệm của cô họ Lưu, tên Thư Vi, đầu hói, thường mặc vest đi giày da. Hôm nay cũng vậy, đến rồi à, Lưu Thư Vi nhìn thấy cô trước, ông ngẩng lên thấy bóng người ngoài cửa. Tưởng Trình Kính Thanh nên nói. Gọi em trai vào luôn đi, ngoài kia gió lạnh lắm. Đứng ngoài cửa đúng là không thoải mái. Nghe vậy, Trình Kính Giai không từ chối, quay lại vẫy Lý Phùng Trì vào. Trên sofa còn có một người nữa đang chờ Diêm Vu Trương, con trai bác quản lý ký túc xá, bạn trai của Mạnh Nghênh Thần. Tất cả nhân vật liên quan đều vắng mặt, chỉ trừ cô. Trình Kính Giai và Lý Phùng Trì ngồi đối diện Diêm Vu Trương. Ngượng chết đi được. Cả ba im lặng như tưởng, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội quay đi. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Lưu Thư Vi và Mạnh Giai Thanh kết thúc cuộc trò chuyện, đến ngồi cùng và phát cho mỗi người một cốc nước nóng. Trình Kính Giai đối diện ánh mắt dịu dàng của mẹ bỗng thấy khó chịu lẫn tủi thân. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con không gặp nhau. Lần đầu gặp lại sau khi mẹ về nước lại là ở văn phòng giáo viên vì chuyện cô bị mời uống trà. Lưu Thư Vi khéo léo phá vỡ không khí ngượng ngùng bằng cách bắt chuyện với Lý Phùng Trì. Tôi từng đến trường cấp 3 của em. Lúc đó em phát biểu nhập học, hiệu trường rất tự hào về thành tích thi vào cấp 3 của em. Nếu tôi nhớ không nhầm giờ em đang học kỳ 2 lớp 11 rồi phải không? Sắp lên 12 rồi, Đại học Tây Hoài có nằm trong mục tiêu của em không? Trình Kính Giai, thầy là nhân viên tuyển sinh à? Lý Phùng Trì liếc nhìn cô đầy ẩn ý, trả lời bình tĩnh. Em cũng không rõ nữa, có lẽ sẽ chọn trường khác. Phải nghe ý kiến của cô Thanh đã. Lưu Thư Vi rõ ràng hiểu nhầm cô Thanh đang ngồi ngay đây, thật là ngượng. Mạnh Giai Thanh mỉm cười, giải thích. Đây là học trò tôi từng dạy ở vùng cao, không phải con trai tôi. Cháu đến gửi tài liệu cho tôi, tình cờ gặp Giai Giai thôi. Chuyện Lý Phùng Trì quen biết với bà, Trình Kính Thanh đã kể cho cô nghe. Lúc đó bà bận việc nên không đến xem cậu thi đấu. Lưu Thư Vi, không khí càng thêm ngượng ngùng, đổi đề tài nhanh chóng, Lưu Thư Vi chân thành xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi nhầm người rồi, nhưng là học trò của cô Thanh thì chắc em cũng xuất sắc lắm. Nếu không vào được Đại học Tây Hoài thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phùng Trì không uống nước, đẩy cốc về phía Lưu Thư Vi, có lẽ ông quá bận nên quên cả phần nước của mình. Còn sớm, tương lai khó đoán trước được. Lưu Thư Vi đang khát nước, liền nhận lấy cốc uống vài ngụm. Thoải mái hẳn, Lưu Thư Vi tóm tắt sự việc, khó phân định đúng sai ở đây, nhưng nói bạn Trình Kính Giai nóng tính thì không sai. Chuyện bắt đầu từ việc Nghinh Thần say rượu về muộn, cãi nhau với Kính Giai trong nhà vệ sinh rồi đánh nhau. Bác quản lý Hạ tức giận quá lên cơn đau tim, Nghinh Thần bị đánh bầm mặt phải nhập viện, xét về tình tiết thì Kính Giai không có lý, nụ cười trên mặt Mạnh Giai Thanh nhạt dần. Thầy ơi, chúng ta vừa nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa thống nhất được ư, không thể vì trông con bé không có lý mà đổ hết lỗi lên đầu nó được. Bồi thường thì dễ bàn, nhưng đúng sai phải rõ ràng. Từ lúc vào cửa đến giờ luôn tỏ ra hiền hòa dễ tính, nhưng giờ mới lộ rõ bà cũng là người không chịu thiệt bao giờ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà chặt đứt mọi đường lui. Không khí đóng băng, cánh cửa văn phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ nhẹ, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía cửa. Lưu Thư Vi cảm thấy người vừa đến trông quen quen, Trình Kính Giai tim đập thình thịch, cô đã nhắn Trình Kính Thanh đừng đến xem trò cười rồi mà. Nếu cậu dám xuất hiện, lần sau cậu có chuyện gì cô cũng sẽ đến góp vui cho mà xem. Sao cậu vẫn đến, đúng là cứng đầu cứng cổ, chẳng biết sợ là gì. Giờ thì xong phim, loạn như chợ vỡ rồi. Em chào thầy ạ, xin lỗi đã làm phiền, em là Trình Kính Thanh. Nghe tin chị gái bị mời phụ huynh nên đến xem. Cho vui ạ, Trình Kính Thanh bước vào điềm nhiên, miệng nói lời thành thật đến mức không thể chê vào đâu được, còn chủ động bắt tay Lưu Thư Vi. Trình Kính Giai, thần thánh ơi, xem cho vui, cái nỗi gì, cách chương.